Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 200, Thất Nguyệt Tông Thiếu Tông Chủ. Tiểu tử này, quả nhiên có thủ đoạn. Khách sạn lầu 2, một gian bên trong nhã các, răng vàng uống vào hoàng tử, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hoàng lão, tiểu tử này thật đúng là ngu xuẩn. Đắc tội ba đại dòng binh đoàn, mà lại thiên ma dòng binh đoàn vẫn là Lý gia. Này nếu như chờ đến linh bảo xuất thế, tiểu tử này còn chưa lên thiên sơn, đoán chừng sẽ phải nghỉ chơi. Hoàng lão sau lưng, một vị lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, không có thượng thiên núi sẽ phải nghỉ chơi. Hoàng lão nhếch miệng cười một tiếng, răng vàng lần nữa đột xuất đến, lập tức cười ha hả nói, tiểu tử này cũng không xuẩn, thiên sơn phía trên linh bảo tranh đoạt, cũng không phải này ba cái dòng binh đoàn đoàn có khả năng tham gia. Không ngốc, lão giả hơi có chút ngây người, mà trong khách sạn, Long Bảo Bảo thật sự dài sừng thú rồi. Tần Vân nhìn xem Long Bảo Bảo, có chút ngẩn người, ngủ say mấy ngày, Long Bảo Bảo sừng thú, đã mọc ra tới một bộ phận. Mà lại sau lưng cái kia đôi cánh cũng lại bắt đầu lại từ đầu mọc ra tới. Không biết lần sau thuế biến lại biến thành cái dạng gì. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Đoàn trưởng, hỗn loạn chi thành lần nữa tới 3 tháng cấp dòng binh đoàn. Lần này tới phân biệt là thất nguyệt dòng binh đoàn. Cái dòng binh đoàn này tại 9 đại nguyệt cấp dòng binh đoàn bên trong xếp hàng thứ nhất, đều là thất nguyệt tông thiên kiêu đệ tử tạo thành. Mặt khác hai cái thì là kiếm ba dòng binh đoàn, còn có một cái gọi là làm khát máu dòng binh đoàn, đều là 9 đại dòng binh đoàn bên trong bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Mạc Trung thân ảnh vội vàng xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, lại là ba cái dòng binh đoàn. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thản nhiên nói, tiếp tục dò xét. Vâng, Mạc Trung quay người chuẩn bị lui ra. Đúng rồi, chú ý dò xét tra một chút thứ 6 vực xuống người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, thản nhiên nói, thứ 6 vực xuống người. Mạc Trung vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng mấy phần, lập tức liền vội cung kính đáp ứng xuống. Vâng, đoàn trưởng. Mạc Trung lần nữa lui xuống. Tần Vân, này thiên sơn chính là thứ 7 vực, thứ 6 vực cùng đệ ngũ vực, tam vực bên trong tốt nhất linh sơn. Ngươi cũng đã biết, núi này vì sao không người nào dám chiếm lấy. Nhưng vào lúc này, Hồng Nương tử tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, tam vực bên trong tốt nhất linh sơn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức nhếch miệng cười ha hả nói, ngươi cũng là nói một chút, này linh sơn vì sao không có người chiếm lấy? Nếu là nói hay lắm, ra có thưởng, có thưởng. Hồng Nương tử trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm mà nói, này thiên sơn linh khí như thế nồng đậm, lại không người chiếm lấy, đó là bởi vì này căn bản cũng không thuộc về thứ 7 vực. Không thuộc về thứ 7 vực? Tần Vân lông mày hơi nhíu đứng lên, này từng nghe người trong tộc nói qua, này thiên sơn là theo trên trời hàng lâm xuống, này thiên sơn nguyên bản hẳn là một chỗ chiến trường, chỗ trong vòng mới có linh bảo, mà lại linh khí hết sức nồng đậm. Nhìn xem Tần Vân, Hồng Nương tử âm thanh lạnh lùng nói, chiến trường. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào Hồng Nương tử trên thân. Ngươi cũng là thật thông minh, nhưng đáng tiếc là ngươi là người của Tiêu gia. Bản đế gặp được người của Tiêu gia, đó là thấy một cái giết một cái, bất kỳ người nào đều không mặt khác. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng, bất luận cái gì người đều không mặt khác. Hồng Nương tử sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trước mắt Tần Vân, tại thời khắc này trên người sát ý đáng sợ khôn cùng. cái kia cỗ sát ý liền nàng đều một trận tê cả da đầu. Thành thật một chút, ngươi lại là Tiêu gia sống đến người cuối cùng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiêu gia sống đến người cuối cùng. Hồng nương tử, trên mặt có chút ngẩn người. Muốn lúc trước Tần Vân nói lời này, cái kia nàng khẳng định khinh thường cười một tiếng. Nhưng theo trong khoảng thời gian này đi qua, nàng rất rõ ràng, Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiếp tục nhường Tần Vân trưởng thành, Tần Vân tất nhiên sẽ trở thành vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiêu gia ta thế nhưng là đệ nhị vực thế lực, làm sao có thể bị hắn hủy diệt? Điều đó không có khả năng. Sau một khắc, Hồng nương tử lắc đầu, trong mắt của nàng sát ý lần nữa bay lên tới. Đáng thương em bé ai. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu có chút đồng tình nhìn Hồng nương tử liếc mắt. Nữ nhân này không biết là may mắn hay là không may, gặp được Tần Vân, đã định trước nàng hội vĩnh viễn sống ở Tần Vân trong bóng tối. Chiến trường, cái kia hẳn là có đồ tốt. Cạc cạc cạc, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bắt đầu quái nở nụ cười. Cái kia nứt ra miệng, hợp cũng không thể chọn. Hỗn loạn chi thành, 7 ngày thời gian, lần nữa đi qua. Đoàn trưởng, Thất Nguyệt Tông người đến. Đoàn trưởng, Ma Thành Lý Gia cũng tới. Đoàn trưởng, thứ 6 vực đã buông xuống 3 vị cường giả. Tu vi của bọn hắn vô phương dò xét. Ngoặc kép, Mạc Trung điều động đệ tử, trải rộng toàn bộ hỗn loạn chi thành. Vô số tin tức truyền cho Tần Vân, mà Tần Vân 7 ngày đều tại hỗn loạn trong khách sạn tu luyện. Thứ 15 đầu long hồn mới hình thành 1/5. Trong phòng, Tần Vân mở ra hai con ngươi. 7 ngày thời gian, Tần Vân thứ 15 đầu long hồn mới hình thành 1/5. Nếu là muốn toàn bộ hình thành, chỉ sợ cần hơn 1 tháng. Là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đứng lên. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị ra ngoài lúc, Mạc Trung thanh âm lần nữa truyền đến. Đoàn trưởng, Thất Nguyệt Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng cầu kiến. Thất Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, khiến cho hắn ở phía dưới chờ lấy. Vâng, đoàn trưởng. Một lát, Tần Vân từ trong phòng đi ra, mà trong khách sạn, một vị tuấn lãng thiếu niên đang ngồi trên bàn. Thiếu niên sau lưng đứng đấy 3 vị nữ tử. 3 vị nữ tử khí chất khác nhau, mà lại mỗi một cái đều là cực phẩm. Thiếu niên cách đó không xa, theo Tiện Khô Lâu cái kia nhếch miệng cười ngây ngô bộ dáng, liền có thể thấy được, các hạ thế nhưng là Tần Vân đoàn trưởng. Thấy Tần Vân, thiếu niên trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng đứng lên. Chính là tại hạ, không biết các hạ là. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thiếu niên trước mắt này tu vi cũng đạt tới thiên vi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào thiên linh cảnh. Mà thiếu niên sau lưng 3 vị nữ tử tu vi đồng dạng đạt đến thiên vi cảnh. Tại hạ Thất Nguyệt Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, cũng là Thất Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Tần Vân đoàn trưởng gọi ta Kỳ Vũ là được. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên vẻ mặt tươi cười nói. Kỳ Vũ, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. Thiếu tông chủ tìm Tần Vân, không biết có chuyện gì. Cái này, thiếu niên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đột nhiên thấp giọng nói. Tần Vân đoàn trưởng có thể là tới từ thứ 7 lịch luyện chỗ. Thứ 7 lịch luyện chỗ. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Tin tức này người biết cũng không nhiều, ngoại trừ Hồng nương tử cùng Tiêu Huyết, mặt khác căn bản là không có người biết. Đến ở trước mắt Thất Nguyệt Tông thiếu tông chủ, càng là không thể nào biết. Xem ra Kỳ Vũ đoán không lầm, Tần Vân đoàn trưởng đến từ lịch luyện chỗ, nhưng lại có được thiên phú như vậy, thật là làm cho Kỳ Vũ kính nể. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Vũ hơi hơi chắp tay nói. P.S. Op, ngày mai tiếp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.